Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, nói mau. Được cái gì hồn kỹ? Oanh, một tiếng nổ ầm ầm. Phệ hồn Bích Đế Tàm cả người đều bị đập vào trong đất. Đập ra một cái sâu đến 5 mét hố to. Phệ hồn Bích Đế Tàm một cái vươn mình, liền muốn từ trong hầm nhảy ra. Diệp Hải trong mắt trái u lam, đỏ rực, sán kim ba màu ánh sáng hội tụ thành một đạo, đột nhiên bắn ra, rực rỡ băng cực hỏa thần quang đánh vào phệ hồn Bích Đế Tàm trong mắt màu xám bên trong. Hí, phệ hồn Bích Đế Tàm phát sinh một tiếng thống khổ gào thét, trực tiếp hướng về Diệp Hải đánh tới. Diệp Hải cấp tốc lùi về sau, đem chiến trường lại lần nữa tặng cho Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên. Oanh, oanh, oanh, ba con 10 vạn năm hồn thú đại chiến đem mảnh đất hoang này đánh loang loang lổ lồ. Phệ hồn Bích Đế Tàm xem như là Diệp Hải những năm này gặp nhất cứng 10 vạn năm hồn thú. Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng hai con 10 vạn năm hồn thú, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không làm gì được nó. Có điều coi như phệ hồn Bích Đế Tàm cứng rắn hơn nữa, bị hai đầu 10 vạn năm hồn thú liên tục không ngừng công kích, cũng không chịu nổi. Rốt cục, phệ hồn Bích Đế Tàm mắt thấy đánh không lại Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên, trong lòng nảy sinh ý lui. Nó một đầu đánh lui lại Thái Thản Cự Viên, sau đó nhanh chóng lùi về sau. Diệp Hải thấy phệ hồn Bích Đế Tàm muốn chạy trốn, trực tiếp chui qua lại một chùy con đem phệ hồn Bích Đế Tàm bị đập phá trở về. Tuy rằng chính hắn cũng bị đẩy lùi, nhưng cũng ngăn trở phệ hồn Bích Đế Tàm đào tẩu thân thể. Liền như vậy, ở một người hai thú dưới sự phối hợp, phệ hồn Bích Đế Tàm muốn đi cũng đi không được. Không ngừng phẫn nộ gào thét, nhưng cũng chính là chạy không thoát. Đương nhiên, Diệp Hải cùng Thái Thản Cự Viên, Thiên Thanh Ngưu Mãng hai đầu 10 vạn năm hồn thú cũng trong thời gian ngắn giết không chết phệ hồn Bích Đế Tàm. Chỉ có thể chậm rãi mài. Một người hai thú lại công kích một hồi, Thiên Thanh Ngưu Mãng bỗng nhiên nói: các ngươi khống chế lại nó, ta đến công kích. Thái Thản Cự Viên bỗng cảm thấy phấn chấn, nói: lão đại, ngươi muốn dùng tuyệt chiêu? Ừm, Thiên Thanh Ngưu Mãng nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Diệp Hải lui về phía sau 2 bước, nhìn giống như núi cao to Thiên Thanh Ngưu Mãng. Lúc này Thiên Thanh Ngưu Mãng cả người, không đúng, toàn bộ thú khí tức hoàn toàn nội liễm, dường như bão táp đến trước mặt biển như thế, trầm tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Sắc trời bỗng nhiên trở nên ngột ngạt ám trầm. Diệp Hải ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời. Tuy rằng bầu trời vẫn như cũ vạn dặm không mây, nhưng thái dương trở nên ảm đạm rồi không ít, xung quanh cũng giống như ướt át rất nhiều. Từng luồng hơi nước phả vào mặt. Rắn lớn, ngươi thật sự dự định vì một cái nhân loại muốn cùng ta không chết không? Khe nằm, phệ hồn Bích Đế Tàm lời vừa nói ra được phân nửa, liền thấy Thiên Thanh Ngưu Mãng bỗng nhiên há miệng ra, một đạo thô to rừng rực tia chớp màu trắng từ Thiên Thanh Ngưu Mãng trong miệng đánh ra. Này nói tốc độ của tia chớp cực nhanh, ở phệ hồn Bích Đế Tàm phản ứng lại trước, trực tiếp đánh vào trên người nó. Bùm bùm một chuỗi nổ vang, phệ hồn Bích Đế Tàm cả người không ngừng run run. Số hơi thở sau khi sấm sét tiêu tan, nguyên bản phệ hồn Bích Đế Tàm màu xanh biếc thân thể khô vàng không ít, tinh thần trở nên uể oải, trong mắt màu xám cũng biến thành lu mờ ảm đạm. Ha ha, con cọp con, bé ngoan chịu chết đi. Thái Thản Cự Viên vừa nãy chịu đủ lắm rồi, này đập không nát phệ hồn Bích Đế Tàm. Hiện tại nhìn thấy phệ hồn Bích Đế Tàm bị trọng thương, trực tiếp nhào tới. Lão nhị, cẩn thận một chút, Thiên Thanh Ngưu Mãng nhắc nhở một câu, âm thanh bên trong mang theo nhàn nhạt mệt mỏi. Phệ hồn Bích Đế Tàm tuy rằng chịu đến trọng thương, nhưng còn có phản kích năng lực. Biết, Thái Thản Cự Viên trả lời. Ngay ở Thái Thản Cự Viên nhào tới, nghĩ phải bắt được phệ hồn Bích Đế Tàm thời điểm, phệ hồn Bích Đế Tàm trong mắt màu xám bỗng nhiên lộ ra tàn nhẫn vẻ mặt. Nó dùng lanh lảnh thanh âm nói: hai người các ngươi kẻ phản bội, Ta muốn các ngươi không chết tử tế được. Âm thanh thê lương thống khổ, phảng phất cất giấu vô cùng oán hận. Bỗng nhiên, phệ hồn bích đế tàm trong mắt màu xám sáng ngời. Một đạo màu xám đen tia sáng đột nhiên phun ra ngoài. Trực tiếp đánh vào thái thản cự viên trên người. Đánh ra này đạo màu xám đen tia sáng sau khi phệ hồn bích đế tàm một hồi bò ở trên mặt đất. Hai mắt chậm rãi nhắm lại. Khí tức trở nên cực kỳ suy yếu. Mà bị màu xám đen tia sáng đánh trúng thái thản cự viên. Từ bàn tay bắt đầu. Một điểm điểm biến thành tảng đá. Dù cho thái thản cự viên liên tiếp lui về phía sau. Đã lui ra, phệ hồn bích đế tàm, hóa đá, vầng sáng phạm vi. Cũng ngăn cản không được hóa đá xu thế. Khe nằm, lão đại, ta bị hóa đá. Nhanh lên một chút nghĩ biện pháp. Thái thản cự viên quát. Thiên thanh nghiêu mãng hít một tiếng. Nói, lão nhị, nhường ngươi cẩn thận một chút ngươi không nghe. Phệ hồn bích đế tàm hóa đá tia sáng không cách nào phá giải. Ngươi chỉ có thể chờ đợi. Chấm ngoặc kép, các loại phệ hồn bích đế tàm sau khi chết. Hóa đá tia sáng tác dụng sẽ từ từ biến mất. Có điều ngươi cũng sẽ bị thương nặng. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Thiên thanh nghiêu mãng âm thanh biến đổi. Đối với Diệp Hải nói. Tiểu tử, ngươi còn không mau giết phệ hồn bích đế tàm. Còn chờ cái gì đây? Chưa thấy nhị minh đều bị hóa đá. Diệp Hải lắc đầu cười. Nói, có lẽ, ta có thể cứu cái này tên ngốc. Không cần chờ hóa đá tia sáng biến mất là được rồi. Nghe thấy Diệp Hải, nguyên bản vẻ mặt lo lắng tiểu vũ. Cũng một hồi bình tĩnh lại. Nàng nói, ca, ngươi liền nhanh lên một chút cứu nhị minh đi. Ngươi nhìn hắn hiện tại gấp thành hình dáng gì? Thái thản cự viên cái trán bốc lên mồ hôi lạnh. Cả giận nói, tiểu tử, ngươi nếu có thể cứu ta, liền nhanh lên một chút cứu. Ta lập tức liền muốn biến thành tảng đá thú. Diệp Hải còn muốn lại trêu chọc hai câu. Có điều nói này thời gian nói mấy câu. Một phút liền sắp đến rồi. Chậm sợ sinh biến. Diệp Hải trên người cái thứ ba hồn hoàn sáng ngời. Thái thản cự viên trên người bị hóa đá thành màu xám đen thân thể một hồi khôi phục như cũ. Diệp Hải nở nụ cười. Chính muốn nói chuyện. Bỗng nhiên cảm giác một luồng không tên lực phản kéo tới. Hắn thân thể dường như bị một con búa lớn gõ một cái. Diệp Hải không do rên lên một tiếng. Diệp Hải ngẩng đầu lên. Nhìn về phía khôi phục bình thường sau cao hứng lại như cái 2000 cân hài tử thái thản cự viên. Âm thầm cau mày. Trước hắn, hồi tưởng bất luận người nào. Đều không có sản sinh qua phản phệ. Dù cho là hồn lực cao đến 95 cấp phong hào đấu la cúc đấu la. Diệp Hải đem võ hồn chân thân trạng thái cúc đấu la cho hồi tưởng thành trạng thái bình thường. Đều không có gặp bất kỳ phản phệ. Nhưng hiện tại đem thái thản cự viên hồi tưởng thành không có bị hóa đá trước trạng thái. Hắn nhưng gặp phản phệ. Này là không phải nói rõ đem sự vật biến hóa thay đổi đến càng nhiều. Liền sẽ phải gánh chịu càng lớn phản phệ. Cúc đấu la võ hồn chân thân trạng thái cùng phổ thông trạng thái đều là không có bị thương trạng. Thái, tuy rằng trước sau hình thể chênh lệch to lớn, nhưng cúc đấu la bản thân trạng thái không có biến hóa quá lớn. Nhưng hiện tại thái thản cự viên là bị thương nặng trạng thái. Nếu như khôi phục hoàn hảo, liền cần gặp nhất định phản phệ. Cái kia cứ như vậy, hồi tưởng kỹ năng ta còn muốn cẩn thận dùng. Không phải vậy phản phệ quá lớn. Dễ dàng khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải thầm nói. Tuy rằng nói như vậy, có điều Diệp Hải cũng biết. Trừ phi là đem trọng thương sắp chết thái thản cự viên cho hồi tưởng thành nhảy nhót tưng bừng. Trạng thái mới có thể nhường hắn trọng thương. Không phải vậy hắn căn bản không thể gặp lớn như vậy phản phệ. Hơn nữa, theo hắn cảnh giới cùng thực lực tăng cao, chịu đựng phản phệ năng lực cũng sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, hồi tưởng là có thể tùy ý sử dụng. Diệp Hải đi tới thoi thóp phệ hồn bích đế tàm bên người. Nở nụ cười, nói, đã sớm nói với ngươi rồi. Ta chính là trung thiên địa tạo hóa mà sinh. Bé ngoan trở thành ta hồn hoàn không tốt sao? Dẫy dụa lâu như vậy. Kết quả không vẫn không có thay đổi. 10 vạn năm hồn thú đã nắm giữ không thua ở nhân loại chỉ số thông minh. Hơn nữa mảnh vụn linh hồn sẽ bám vào đến hồn hoàn lên. Nếu như hiến tế, càng là có thể đem toàn bộ linh hồn hoàn toàn bám vào hồn hoàn lên. Các loại diệp hải trở thành thân chỉ, là có thể tướng hồn hoàn lên hồn thú giải phóng ra đến. Thả chúng nó tự do. Đương nhiên, 10 vạn năm trở xuống hồn thú không có khả năng này. Vì lẽ đó Diệp Hải càng hy vọng có thể sử dụng tương đối hòa bình một điểm phương thức đến thu được hồn hoàn, ngược lại chỉ là mượn một hồi hồn hoàn mà thôi. Các loại tu thành thần chỉ, liền còn cho chúng nó, có vay có trả, Diệp Hải là rất coi trọng chữ tín. Ân, Diệp Hải chắc chắn sẽ không thừa nhận là đánh không lại 10 vạn năm hồn thú. Mới muốn dùng ôn hòa một chút phương thức, nhưng đáng tiếc. Phệ hồn bích đế tàm thuộc về loại kia giết chóc quen tay 10 vạn năm hồn thú. Cơ bản không cách nào giao lưu, bởi vì nó không tin bất luận người nào cùng hồn thú. Chỉ có thể bạo lực giải quyết. Diệp Hải hít sâu một hơi. Trong tay búa biến thành hoàng kim thương. Mũi thương liên tục ở phệ hồn bích đế tàm bên hông đâm tới. Ẩm ẩm ẩm, Diệp Hải cũng không biết đâm bao nhiêu dưới. Rốt cục đâm rách ra ra. Nếu phá vỡ, cái kia chuyện tiếp theo liền dễ làm. Từ cái kia một điểm bắt đầu, Diệp Hải vẽ ra một cái vết thương thật lớn. Rốt cục, trước lúc trời tối, Diệp Hải thành công đem phệ hồn bích đế tàm cho giết chết. Tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng coi như là đem này điều con cọp con cho giết. Không phải vậy ta đều muốn không nhịn được động thủ. Chấm ngoặc kép, Thái Thản cự viên nhìn Diệp Hải một hồi động tác. Cũng không nhịn được muốn lên tay hỗ trợ. Có điều nó cũng biết phệ hồn bích đế tàm nhất định phải bị Diệp Hải giết chết. Mới sẽ sản sinh hồn hoàn. Vì lẽ đó cố nén không có động thủ. Diệp Hải cũng nhẹ hơi thở hổn hển. Ngồi nghỉ ngơi một lúc. Mới đưa phệ hồn bích đế tàm hồn hoàn kéo lại đây. Hắn nhìn cái kia một vòng đỏ như màu máu hồn hoàn. Nở nụ cười. Lẩm bẩm nói. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Chấm ngoặc kép, cứ việc Diệp Hải lần này hấp thu hồn hoàn tăng lên một cấp bậc. Đạt đến 10 vạn năm. Có điều hắn lần trước liền hấp thu 8 vạn năm hồn hoàn. Hơn nữa còn trải qua mấy ngày này tố chất thân thể tăng lên. Vì lẽ đó cái này 10 vạn năm hồn hoàn cơ bản không gặp gỡ khó khăn gì liền hấp thu. Hấp thu xong hồn hoàn. Diệp Hải mở mắt ra. Sau một khắc. Hắn nhìn thấy hai lớn một nhỏ, cộng ba đôi mắt trừng trừng nhìn mình chằm chằm, khe nằm, Diệp Hải sợ hết hồn, chờ thấy rõ là Tiểu Vũ còn có Thái Thản cự viên cùng Thiên Thanh như mãng sau khi. Tức giận nói, các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Đừng ta không bị phệ hồn bích đế tàm giết chết, ngược lại bị các ngươi hù chết. Tiểu Vũ con mắt trong suốt, Thái Thản cự viên con mắt giống như màu hổ phách. Thiên Thanh Ngưu Mãng con ngươi là màu xanh da trời. Hai người sau con mắt ở trong đêm khuya còn có thể hơi phát sáng. Rất là ma huyễn. Tiểu Vũ cười hì hì nói. Ca, 10 vạn năm hồn hoàn ai? Chúng ta làm sao có thể không tò mò? Nói mau, được cái gì hồn kỹ? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,